anh chỉ đi con đường của riêng mình. Đạo bảo hoàng trong nhân hoàng đạo. Tôi, sao lại có thể có được sự tán thành của ông? Tiêu Hạo Thiên trong lòng lầm bầm, ý thức bắt đầu liên kết, triệu hồi đạo bá hoàng, cách chương.